Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, người nghĩ giả bộ bức. Ta trang, nàng mở ra bài tập sách mặt sau đáp án, so sánh một hồi, sau đó nhìn về phía Tô Dương trong ánh mắt có thêm một tia kinh ngạc. Làm nhanh như vậy, lại còn toán đúng rồi. Chu Viện trong lời nói đã mang tới một tia bội phục ý tứ. Tô Dương đảo lại tóc, cố làm ra vẻ tiêu sái hình, nói, thiên tài chính là cùng người khác không giống. Ngươi hiểu được, Cát, ngươi tính là gì thiên tài? Chu nữ thần cười mắng. Trương Nhậm chỗ ngồi, Tiền Hướng Trình ngồi ở chỗ đó sắc mặt dữ tợn, nhìn trong lòng nữ thần cùng người khác vừa nói vừa cười. Hắn sắp tức đến bể phổi rồi, đặc biệt là nữ thần vừa vẫn ngồi ở bên cạnh hắn. Kết quả bị một đột nhiên nhô ra người tiệt hồ, rõ ràng rằng đề người hẳn là hắn, rõ ràng hẳn là hắn ở nữ thần trước mặt trang bức. Thu hoạch nữ thần sùng bái, nhưng bây giờ nhưng thành người khác. Vào giờ phút này, trong lòng hắn lấp đầy phẫn nộ, hung hăng nhìn về phía Tô Dương. Liền lòng giết người đều có. Tô Dương dùng khóe mắt dư quang liếc một hồi tức giận không thôi khí vận chi tử. Khóe miệng cúp một vệt cười gằn. Không sai, hắn là cố ý. Trang, giả bộ đối phương muốn giả bộ bức. Làm cho đối phương không bức có thể trang. Giả bộ, không phải là số học đề sao? Hắn đại học tốt xấu niệm. Đọc đến cũng là số học chuyên ngành. Làm vài đạo lớp 10 số học đề còn không phải bắt vào tay. Trước mắt hắn còn không biết đối phương bàn tay vàng là cái gì. Có điều, không quan trọng lắm, chỉ cần có chuyện hãy cùng đối phương đối nghịch là được. Không cho đối phương vừa lòng đẹp ý, hắn liền khoảng cách thành công không xa. Tiền Hướng Trình đi tới, sắc mặt có chút làm khó dễ xem. Có điều, vì hoàn thành học bá hệ thống cho hắn tân thủ nhiệm vụ, hắn vẫn là nhẫn nại đi. Chu Viện, còn có cái gì đề sẽ không sao? Ta có thể kể cho ngươi. Ngươi xem vừa nãy đạo kia đề. Nơi này có do ta viết bước đi. Tiền Hướng Trình nói rằng, cảm tạ, có điều không cần. Ta sẽ không cái kia vài đạo số học đề. Tô Dương vừa nãy đều cho ta nói. Chu Viện uyển chuyển từ chối. Tiền Hướng Trình còn không hết hy vọng, nói, không nhất định là số học đề, cái khác đề cũng được, vật lý hóa học ngươi có cái gì sẽ không sao, thật không dùng, Chu Viện vẫn là từ chối. Tô Dương dùng bút đụng một cái thiếu nữ cánh tay, ôi, Chu đại nữ thần, ta có đạo lịch sử đề sẽ không, vừa nãy ta kể cho ngươi số học, hiện tại nên ngươi báo ân đi. Chu Viện trả thù lao hướng về Trình một áy náy ánh mắt. Sau đó cúi đầu cùng Tô Dương thảo luận lên. Tiền Hướng Trình khí mặt đều tái rồi. Nhưng hắn còn một mực hết cách rồi. Ai bảo Tô Dương với hắn nữ thần quan hệ tốt đây? Chỗ ngồi rời đi gần. Thường thường thảo luận vấn đề. Căn bản không hắn loại này người ngoài nói chen vào phần. Hắn trước kia là lớp ác bá. Đừng nói với ai thảo luận vấn đề, chính hắn liền sách vở cũng không mở ra qua mấy lần. Tiền Hướng Trình được kêu là một bị đè nén, đứng phía trước hai người chỗ ngồi, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nổi nóng. Tô Dương ngươi tìm cớ đúng hay không? Tiền Hướng Trình bạo phát, đem bài tập lập tức đoạt lại, một đôi mắt hung ác cực kỳ, tìm cớ. Ngươi là đang nói chính ngươi đi. Tô Dương một mặt bình tĩnh, vẫn ngồi ở trên cái băng, không có nửa phần hoảng loạn vẻ mặt. Hắn cũng không cùng đối phương phí lời, trực tiếp vạch trần đối phương, nói, không phải là muốn tán tỉnh Chu nữ thần sao? Ngươi hỏi một chút nàng đáp ứng không? Ngươi, Tiền Hướng Trình sắc mặt rất khó nhìn, đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ, một bên. Chu Viện lại đây khuyên can, nói, đều là bạn học, có cái gì tốt xảo. Nàng trước tiên nhìn về phía Tô Dương, nói cái gì gạt, khó nghe muốn chết, nhân gia cũng chưa nói muốn đuổi theo ta. Ngươi đừng nói lung tung. Sau đó, nàng xem hướng về phía Tiền Hướng Trình, nói, Tiền đồng học ngươi vẫn là trở về đi thôi. Cảm ơn ngươi thật là tốt ý. Có điều, ta cùng Tô Dương tương đối quen thuộc. Hơn nữa hắn và Trương Nhậm thường thường cho ta giảng đề. Ta càng quen thuộc bọn họ giảng đề phong cách, rất hòa khí lời giải thích, như cũ là nữ thần đặc hữu khéo léo xử sự phong cách. Không xa lánh ai, cũng không quá đáng thân cận ai, gặp phải phiền phức liền các đánh 50 đại bản, tận lực làm được xử lý sự việc công bằng. Tiền Hướng Trình trong lòng thập phần khó chịu, nhưng là không có biện pháp khác, nữ thần đều nói như vậy. Cự tuyệt rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Hơn nữa vừa nãy hắn quát mắng Tô Dương thời điểm thanh âm không nhỏ, đã hấp dẫn không ít người chú ý. Nếu như tiếp tục náo loạn, mất mặt hay là hắn chính mình, liền, hắn cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, sau đó chạm đích rời đi. Tô Dương rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đương nhiên, trong lòng hắn vẫn có một điểm khó chịu, có điều không có biểu hiện ra. Nếu như vừa nãy đổi một nữ tính bằng hữu ngồi ở chỗ này, hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không như vậy xử lý sự tình. Người bình thường gặp phải bằng hữu cùng người khác phát sinh xung đột, hơn nữa bằng hữu vẫn bị khiêu khích một phương, khẳng định đều sẽ đứng bằng hữu bên này, mặc dù sẽ không động thủ, nhưng ít nhất không thể đứng trung lập vị trí. Cái này cũng là hắn vẫn đối với Chu Viện có cái nhìn một chỗ. Ở một cái khác thời không thời điểm, cũng là bởi vì đối phương loại tính cách này, hắn không cùng đối phương thâm giao ý nghĩ, vẫn duy trì bằng hữu bình thường quan hệ. Có điều, muốn nói hiểu nói, hắn kỳ thực cũng rõ ràng đối phương vì sao lại hình thành loại tính cách này. Sẽ xử lý nhân tế quan hệ cô gái xinh đẹp đại thể đều có cái này đặc tính. Bởi vì tự thân từ nhỏ đã chịu đến khác phái quan tâm nguyên nhân. Vì lẽ đó không dễ dàng biểu đạt cái nhìn của chính mình. Thời khắc đều muốn dùng cân bằng phương pháp để giải quyết vấn đề. Nữ thần tổng cộng có tính chất đặc biệt một trong. Biết nguyên nhân về biết nguyên nhân. Nhưng muốn nói tiếp thu loại tính cách này cái kia lại là một chuyện khác. Xé xa, ngược lại hắn cũng không có ý định cùng đối phương in relationship. Đối phương đối nhân xử thế phong cách như thế nào cũng với hắn không quan hệ nhiều lắm. Tô Dương, chuyện vừa rồi đều là bởi vì ta. Thật xin lỗi, Chu Viện nhẹ giọng nói rằng. Tô Dương vung vung tay, nói, không có chuyện gì. Chuyện như vậy ta thấy hơn nhiều. Ai cho ngươi là nữ thần đây? Muốn truy cầu nhân số đều đếm không hết. Có điều, trong lòng hắn nhưng là thở dài. Chu Viện đối nhân xử thế trình độ quả thật không tệ. Những năm này bị vây đỡ vì là nữ thần không phải không đạo lý. Sau đó động viên một chút bởi vì mình đã bị liên lụy bằng hữu. Mặc dù là hắn, vào đúng lúc này trong lòng khó chịu đều tiêu tán không ít. Đối phương loại tính cách này kỳ thực ở trong xã hội rất có ích. Hơn nữa cùng người bình thường cũng có thể chung đụng hòa hợp. Chỉ là hắn không thích thôi. Tô Dương, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi muốn nói với ta lời nói thật được không? Chu Viện tiếp tục nhẹ giọng mở miệng. Tô Dương hơi kinh ngạc, nói, chuyện gì? Ngươi trước tiên theo ta bảo đảm muốn nói lời nói thật. Tô Dương, ngoặc kép, được rồi, chỉ cần ngươi hỏi vấn đề không phải quá bất hợp lý, ta liền bảo đảm nói thật. Ngươi hỏi đi, ngươi là không phải yêu thích ta? Chu Viện một mặt nghiêm túc hỏi. Tô Dương, ngoặc kép chấm hỏi, ta xem lên rất giống thích ngươi dáng vẻ sao? Chu Viện tiếp tục nói. Vậy ngươi tại sao cố ý đem ta tên đi, không cho Tiền Hướng Trình cho ta giảng đề? Thân là một nữ thần, tâm tư cẩn thận là phải. Dù sao, bên người bao quanh nhiều như vậy người theo đuổi. Nếu như liền cơ bản rất đúng bên người phát sinh chuyện độ nhạy cảm đều không có, vậy cũng uổng gọi nữ thần. Tô Dương ở trong lòng cho đối phương tình thương đưa cho một cao đánh giá. Thân là bằng hữu, tiện tay giúp một chuyện không nên sao? Ngươi vốn là rất phản cảm người khác ở bên cạnh ngươi vòng tới vòng lui đi. Tô Dương mở miệng hỏi, ngược lại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.